Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, đối với mới đại tướng. Nói: Sengoku lời ít mà ý nhiều nói. Thân vệ binh bẩm báo nói: Tập kích Thiên Long nhân người, tên là Edward Soyo. Là cái gì? Bỗng nhiên mấy đạo tiếng kinh hô cắt đứt thân vệ binh bẩm báo. Chỉ thấy Akainu cùng Aokiji, Kizaru bọn người là giật mình đứng lên. Nhất là Akainu, càng là sắc mặt âm trầm hỏi. Edward Soyo, là không phải năm đó cái kia dâu trắng đoàn hải tặc tiểu quỷ. Thân vệ binh nhìn thoáng qua Sengoku. Ở Sengoku ý bảo dưới, hắn hồi đáp, phải là hắn. Sengoku trầm giọng nói, tiểu tử kia từ về tới dâu trắng đoàn hải tặc sau đó, liền cũng không có xuất hiện nữa. Nhất mới chiếm được tình báo chính là, hắn ở ngư nhân đảo đánh tan tập kích ngư nhân đảo hải tặc liên minh. Chỉ bất quá hắn hẳn là theo dâu trắng đoàn hải tặc nhân đi trở về mới đúng. Tại sao phải xuất hiện tại quần đảo Sabao đi? Hải quân tình báo năng lực tự nhiên không cần nhiều lời. Ngư nhân đảo cũng có bọn họ chú binh. Cho nên Soyo ở ngư nhân đảo xuất hiện tự nhiên bọn họ rất nhanh thì biết được. Còn bất quá bọn họ bây giờ không có thời gian đi để ý tới mà thôi. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ không có đi quản Soyo. Soyo cư nhiên tự đi quần đảo Sabao đi. Nhưng lại làm ra như vậy một các thứ chuyện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sengoku hỏi. Thân vệ binh đáp. Căn cứ quần đảo Sabao đi nơi đó hải quân lấy được tình báo. Có người nói người thiếu niên kia tự xưng là tử thần. Hình như là bởi vì Thiên Long nhân bên người một tên đầy tớ mới đúng Thiên Long nhân hạ thủ. Tử thần. Thật đúng là đủ phách lối. Bất quá ngươi nói nô lệ. Chuyện này là sao nữa? Tiểu tử kia làm sao biết cùng Thiên Long nhân nô lệ có quan hệ? Sengoku hỏi lần nữa. Thân vệ binh nói ra. Cái này cũng không biết. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Hắn nhất định là cùng cái kia nô lệ nhận thức. Vì một tên đầy tớ tập kích Thiên Long nhân. Không chỉ là Sengoku cảm thấy kinh ngạc. Những người khác cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Không dám tin tưởng. Thiên Long nhân là thế giới nhất tôn quý chủng tộc. Mà nô lệ thì là đê tiện nhất tồn tại. Vì một cái đầy tớ đê tiện nhất đi tập kích nhất tôn quý Thiên Long nhân. Cái này là không phải có điểm quá không khỏe. May là hải quân các cao tầng cũng đều là cảm thấy khó có thể tiếp thu. Sengoku cau mày. Nhưng là hắn chợt thấy trước mặt thân vệ binh ấp úng. Một bộ muốn nói chuyện nhưng lại không dám nói bộ dạng. Nhất thời nổi giận. Hắn quát lên. Còn có cái gì? Toàn bộ nói hết ra. Thân vệ binh khẽ cắn môi. Nói ra. Cái kia Edward Soyo còn để truyền lại tin tức người mang đến một câu nói. Nói cái gì? Sengoku hỏi. Thân vệ binh nói ra. Hắn nói hắn cùng nguyên soái ngài là bạn cũ. Cho nên muốn với ngươi thương lượng. Nếu như bởi vì đánh Thiên Long nhân liền muốn phái ra hải quân đại tướng bắt lời của hắn. Hắn hy vọng nguyên soái ngài phái câu ra đại tướng đi bắt hắn. Có ý tứ. Aokiji ngạc nhiên nhìn thân vệ binh. Người còn lại cũng là nghi hoặc khó hiểu. Sengoku cũng không có quản Soyo nói với hắn là bạn cũ nói. Cũng là theo chân hỏi. Nói cụ thể một điểm. Thân vệ binh nhìn lướt qua Akainu cùng Kizaru. Sau đó mới nói ra. Hắn nói Sakazuki đại tướng một bộ mặt nhăn nhó. Đánh đã dậy chưa cảm giác. Cho nên không muốn cùng Sakazuki đại tướng đánh. Còn nói Borotali rất lớn đem vẻ mặt hèn mọn. Nhìn liền ác tâm. Đánh nhau thật sự là dày vò. Cho nên cũng không muốn cùng Borotali rất lớn đem đánh. Cũng chỉ có câu ra đại tướng nhìn vẻ mặt ôn hòa. Cho nên hắn nói. Phải phái đại tướng đi bắt hắn lời nói. Liền phái câu ra đại tướng đi bắt hắn. Oa ha ha ha. Thân vệ binh lời vừa nói dứt. Trong phòng họp nhất thời vang lên một đạo không kiêng nể gì cả cười lớn. Chỉ thấy gặp một bên vỗ bàn. Một bên cười ha ha. Trên bàn đồ ăn vặt bị hắn vỗ khắp nơi đều là. Gặp. Sengoku phẫn nộ rít gào một tiếng. Gặp lại liên tục cười vài tiếng mới dừng lại. nhưng là bờ vai của hắn không ngừng run rẩy di chuyển. Nhìn ra được nhịn phi thường khó chịu. Nếu như gặp là cười to nói, như vậy Akainu cùng Kizaru sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều. Akainu bản vẫn vẻ mặt đó, mặc dù có thể nhìn ra được phẫn nộ, nhưng là không phải quá rõ ràng. Nhưng là Kizaru khả năng liền quá rõ ràng. Kizaru liền vốn là có chút nhíu chung một chỗ, bình thường đều là một bộ lười biếng dáng dấp. Thế nhưng lúc này nghe xong Soyo lời nói sau đó, khí mặt da càng gia tăng hơn mặt nhan. Cả người thoạt nhìn thật sự chính là đặc biệt dọa người. Aokiji thì là có chút giờ khóc giờ cười. Những thứ khác hải quân cao tầng trong lòng cũng là cười. Tiểu tử này thật đúng là có gan. Tập kích Thiên Long Nhân sau đó nếu không chạy. Ngược lại là tại chỗ các loại. Chờ, hải quân đại tướng đi bắt hắn. Cái này thì cũng thôi đi. Lại còn muốn cho Sengoku dựa theo ý nghĩ của hắn phái hắn chỉ định đại tướng đi bắt hắn. Có phách lối như vậy tội phạm sao? Người khác cảm thấy cười. Nhưng thân là hải quân nguyên soái Sengoku, thì là cảm thấy nhục nhã. Soyo lần này cách làm, nhất định chính là đem hải quân trở thành trò đùa. Hoàn toàn không để vào mắt. Sengoku tiên sinh, để cho ta đi đem tiểu tử kia mang về a. Kizaru bỗng nhiên đứng lên, biểu tình khó được nghiêm túc. Người hiểu hắn đều biết, hắn đã nổi giận. Soyo như vậy nhục hắn, hắn nhất định phải làm ra đáp lại. Kizaru vừa dứt lời, Akainu liền theo hô, Sengoku nguyên soái, ta đi, lần trước tiểu tử kia là từ trong tay của ta chạy thoát. Lúc này đây ta nhất định sẽ đưa hắn bắt trở lại. Kizaru hừ lạnh nói, Sakazuki, người đã lần trước không bắt được hắn, lúc này đây cũng không nhất định có thể bắt được, ta tốc độ nhanh. Ta có nắm chắc bắt được hắn. Akainu nhất thời liền nổi giận. Hắn hướng về phía Kizaru quát lên. Borsalino, người có ý tứ. Kizaru nói. Không có ý gì. Tiểu tử này ta đi bắt trở lại. Akainu không nhượng bộ chút nào nói ra. Người đối với tiểu tử kia không biết. Ta theo hắn chiến đấu qua nhiều lần. Hiểu rõ hắn. Cho nên để cho ta đi. Ta nắm chặt càng lớn. Hành. Lần trước ngươi chính là nói như vậy. Kết quả đây. Kizaru châm chọc khiêu khích nói. Akainu trợn mắt chừng. Đối với Kizaru quát lên. Borsalino, ngươi là không phải là muốn so một chút. Kizaru nói. Sakazuki, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Cũng tốt. Chúng ta đại tướng còn không có phân cái cao thấp đâu. Lúc này đây vừa lúc thừa dịp cơ hội lần này. Người nào thắng? Người đó liền đi bắt tiểu tử kia. Tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Chúng ta đi ra ngoài. Akainu đẩy ghế ra, liền chuẩn bị đi ra ngoài cùng Kizaru chiến đấu. Akainu cùng Kizaru hai người này bỗng nhiên bùng nổ quá nhanh. Thế cho nên tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Hai người bọn họ liền hướng phía đi ra bên ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.